Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Hai ngày vừa qua thì mình không biết trời đổi đổi gió thế nào mà mình ốm làm liệt giường luôn, vì viêm họng đó. Chính vì vậy mà hôm nay thì mới có thể là đọc tiếp tục được. Rất mong các bạn thông cảm cho mình. Rồi ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 96 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, trên bầu trời, huyết mãng sắc bén khổng lồ xuyên thấu cự thú và cơ thể của hai gã nam tử hoàng y. Máu tươi bắn lên trời như là huyết trụ, cuối cùng nhuộm mặt đất thành một màu đỏ tươi chói lọi. Người cuối cùng ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm rồi. Cái đuôi vĩ mãng của nó sau khi mà hấp thụ huyết mạch của viễn cổ thiên ngạc đã biến dị thành một thứ linh bảo địa cấp không hề thua kém cây thiên ngạc cốt thương trong tay của Lâm Độc. Những nơi mà chiếc đuôi đó đi qua, dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó mà kháng cự. Và nếu như đánh lén nữa, thì dù có là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng rất có khả năng bị nó xuyên thủng, giống như cảnh tượng vừa rồi vậy. Wow! Tiểu Viêm vung cái đuôi sắc bén như đao của mình lên, vứt thi thể của hai kẻ kia xuống đất, khiến thịt xương lẫn lộn. Lâm Động thấy vậy, bàn tay tóm một cái, ba chiếc túi càn khôn bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay Lâm Động. Dùng tinh thần lực do thám một chút, Lâm Động cười khẽ. Tài sản của ba kẻ này đúng là rất là phong phú. Số niết bàn đan trong túi càn khôn cộng lại cũng có đến 6.000 viên. Tuy ít hơn Lê Thịnh nhưng mà cũng coi như là không tệ rồi. Kiểm tra qua chiến lợi phẩm, rồi Lâm Động bay lên tường thành. Lúc này trên tường thành còn có một vài cường giả tạo hóa cảnh là thuộc hạ của Vương Triều Thánh Quang. Khi mà nhìn thấy Lâm Động thì mắt đều ánh lên sự sợ hãi, hét lên rồi chạy trốn. Đương nhiên là Lâm Động chẳng hề có ý định nương tay với cả bọn thuộc hạ của Vương Triều Thánh Quang ăn bám này. Hắn tung trưởng, quyền phong như là ngọn núi Hòa Sơn, bay tới giết sạch chỉ trở lại một tên. Nhìn thấy màn đó thì tất cả mọi người đều tim đập chân run. Họ không thể ngờ là chỉ mấy ngày không gặp mà thực lực của Lâm Động lại khủng bố đến mức một quyền giết được cả cường giả tạo hóa cảnh đại thành, thậm chí là tạo hóa cảnh đỉnh phong như vậy. Giải quyết xong bọn người đó, Lâm Đồng xuất hiện bên cạnh ba người mặc lăng, phẩy phẩy tay một cái, dây trói trên người họ đứt hết, rồi hắn nói: mọi người không sao chứ? Không có gì đáng ngại cả. Bọn chúng tưởng là huynh trốn rồi, muốn dùng bọn ta làm con tin dụ huynh xuất hiện nên không hạ sát thủ. Mặc lăng cười khổ lắc đầu. Có lẽ chúng không thể ngờ được khi mà Lâm Động xuất hiện thì ngay cả cơ hội dùng đến con tin chúng cũng chẳng có, lại bị Lâm Động giải quyết gọn gàng sạch sẽ như vậy. Thực lực của huynh tại sao? Đỗ Vân nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh ngạc không kìm được mà hỏi. Ta đã tu luyện được một môn vũ kỹ mới nên thực lực được nâng cao một chút thôi mà. Lâm Động cười cười rồi nói. Xem ra Tấn Mục rất là muốn lấy mạng của ta, nhưng hắn không thể đi được nên mới phái hạ thủ đến đây như vậy. Lần này chúng lại mất ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nữa rồi. Ta nghĩ nếu Tấn Mục biết được thì chắc chắn sẽ sợ mất mặt thôi. Man Sơn cười mà nói. Này, Lâm Động huynh, định khi nào thì đi đến Dương Thành vậy? Mạc Lăng nhìn Lâm Động. Hắn biết Lâm Động lúc này chắc chắn là muốn đến Dương Thành để mà tranh đoạt viễn cổ bí thược rồi. Xem nào, ngày mai đi. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn tóm lấy kẻ duy nhất còn sống sót ném về phía Mạc Lăng. Huynh hãy moi tin tức từ hắn đi. Chúng đều là những kẻ theo đuôi Tấn Mục, chắc chắn là sẽ biết một số thông tin về viễn cổ bí thược đó. Ta hiểu. Ba người Mạc Lăng gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào tên cường giả Vương Triều Thánh Quang đang bị dọa cho vỡ mật. rơi vào tay bọn Vương Triều Thánh Quang, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà cũng đã phải chịu không ít khổ sở. Giờ thì phải lấy tên xui xẻo này để xả giận thôi. Sau khi giải quyết hết chỗ rắc rối này, Lâm Động cũng không thèm để đến ánh mắt của mọi người ở điểm tập trung này nữa, trao đổi một chút với ba người Mặc Lăng rồi trở về tháp cao. Ngồi xuống trong tòa tháp, Lâm Động nhìn Tiểu Viêm ở bên cạnh. Nói chính xác thì chiếc đuôi kỳ dị của Tiểu Viêm đã có chút thay đổi, nhìn giống như là một dải những cốt xương nối với nhau vậy. Bên ngoài lại bọc đầy vảy lân màu đỏ tươi. Những chiếc vảy đó thì vô cùng sắc bén, tập hợp với nhau tỏa ra một cảm giác âm u lạnh lẽo. Thứ ánh sáng âm u đó dù là Lâm Động cũng cảm thấy động dung lắm. Với thực lực hiện nay của Tiểu Viêm, nếu đánh lén thì có thể giết được cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cái đuôi mãng vĩ này không hề thua kém cây thiên ngạc cốt thương của ta rồi. Lâm Động thầm tán thưởng, thực lực của Tiểu Viêm ngày một mạnh, với hắn đương nhiên là một tin tốt. Ngày mai hắn sẽ lên đường đến Dương Thành, ở đó thì cường giả vô số, ngay cả bán bộ tạo hóa cũng có thể trợ giúp hắn lúc này cũng chỉ có Tiểu Điêu. Thực lực ba người Mặc Lăng nhiều nhất cũng chỉ chống lại được cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, chứ không thể chiến thắng được. Vì vậy mà Lâm Động rất mừng, bởi vì thực lực của Tiểu Viêm đã được nâng cao. Lâm Động khẽ vỗ nhẹ cái đầu to lớn của Tiểu Viêm rồi nhắm mắt tĩnh tu, nhưng chỉ 3 giờ sau là bị bọn Mặc Lăng làm cho gián đoạn. Nghe được câu đầu tiên của Mặc Lăng thì gương mặt của Lâm Động thoáng hiện nụ cười. Dương Thành hỗn tạp đủ loại người, muốn trà trộn vào đó đương nhiên là giành được viễn cổ bí thược, không thể là thiếu tin tình báo. Huynh này, Dương Thành hiện giờ tập trung không ít cường giả từ các vương triều. Mục tiêu của bọn họ đều là viễn cổ bí thược đó. Xem ra viễn cổ bí tàng là một bảo tàng vô cùng quan trọng, nếu không thì sẽ không thể có sức hấp dẫn như vậy đâu. Hiển nhiên là Mạc Lăng có chút vui mừng, nếu có được bí tàng thì họ đều sẽ có cơ hội xung kích niết bàn cảnh. Nghe vậy thì Lâm Động gật đầu, hắn không cảm thấy bất ngờ. Trong bí tàng có sinh tử chuyển luân đan, khiến Tiểu Điêu cũng phải thèm muốn, thì hiển nhiên đó là bảo tàng không tầm thường rồi. Vì Dương Thành có quá nhiều người, và ngay cả tên kia cũng không biết chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà riêng những vương triều mà hắn biết thì cũng có 4 vương triều có cường giả bán bộ tạo hóa tạo tọa trấn, mà 4 vương triều này cũng khá là nổi danh ở Dương Thành. Đó chính là Vương triều Đại U, Vương triều Thiết, Vương triều Hải Lân và Vương triều Thánh Quang. Nghe vậy thì Lâm Động gật gù. Rõ ràng là thực lực của các vương triều này vượt xa so với cả Vương triều Đại Viêm. Có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn cũng không phải là chuyện gì khó tin. Hơn nữa cường giả bán bộ niết bàn chỉ có thể khiến Lâm Động cẩn thận hơn, chứ không thể khiến hắn e dè. Lâm Động đã có huyết linh khôi, trừ phi là cường giả niết bàn cảnh chân chính ra mặt, nếu không thì đương nhiên không thể làm gì được hắn. À này, vậy trong Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh chân chính không? Lâm Động hơi trầm ngâm rồi hỏi. Theo như là tin tình báo thì các vương triều khác tuy là danh khí không bằng 4 vương triều kia, nhưng mà thực lực cũng không yếu. Không biết là họ có ẩn giấu cường giả bán bộ niết bàn nào không, nhưng mà về phần niết bàn cảnh thật sự thì có lẽ là không có đâu. Mạc Lăng trầm ngâm trả lời. Tại chiến trường viễn cổ lúc này chỉ cần bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn là có thể đứng vào hàng ngũ những cường giả hàng đầu rồi. Còn cường giả niết bàn cảnh chân chính thì e là cả Dương Thành cũng chẳng tìm đâu ra. Dương Thành dù là điểm tập trung lớn nhất trong bán kính vạn dặm, nhưng nếu so với cả chiến trường viễn cổ thì vô cùng nhỏ bé thôi. Có lẽ cường giả niết bàn cảnh sẽ không xuất hiện tại đây. Lâm Động không phản đối cũng chẳng đồng tình với Mạc Lăng. Nếu viễn cổ bí tàng thật sự khiến cho Tiểu Điêu cũng phải động lòng, thì cường giả niết bàn cảnh chân chính cũng khó lòng cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Chẳng ai có thể khẳng định được là Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh tiềm phục hay không. Quan sát các vương triều tranh giành, rồi cuối cùng thì mới ra tay làm ngư ông đắc lợi. Rất có thể có cả cái sự việc đó nữa chứ. Có điều bất luận là Dương Thành có cường giả niết bàn cảnh hay không, thì Lâm Động vẫn nhất định là phải có được viễn cổ bí thược. Đây không chỉ liên quan đến việc làm lại nhục thể cho Tiểu Điêu, mà Lâm Động còn biết nếu hắn có được bí tàng này thì chắc chắn có thể là xung kích niết bàn cảnh, từ đó có thể có ưu thế trong bắc triều đại chiến sẽ diễn ra một năm nữa. Không thể đếm hết các vương triều tham gia bắc triều đại chiến, trong đó càng nhiều hơn thiên tài và yêu nghiệt. không thiếu những người có cơ duyên hơn cả Lâm Động. Dù sao thì may mắn không chỉ mỉm cười với một mình Lâm Động. Muốn chống chọi được với các thiên tài yêu nghiệt của các phương triều, hắn nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Mà viễn cổ bí tàng thì Lâm Động càng không thể nhường cho người khác. Được rồi, ngày mai lên đường đến Dương Thành, tranh đoạt bí thược thôi. Có ý định đó đương nhiên là Lâm Động sẽ không chút do dự. Ba người Mạc Lăng cũng gật đầu, không chỉ không sợ mà trong mắt họ đều ánh lên sự chờ đợi. Bọn họ rất có lòng tin vào Lâm Động. Trên đường đến đây, những gì mà Lâm Động thể hiện đều đã khiến họ vui mừng vì đã chọn Lâm Động chứ không phải là Lâm Lang Thiên. Hôm sau, khi mà những tia sáng đầu tiên vừa chiếu xuống, trên bầu trời bỗng vang lên những âm thanh xé gió mạnh mẽ. Một vài người ngẩng lên nhìn thì thấy bốn thân ảnh bay ra từ trong tòa tháp rồi đáp xuống trên lưng một con yêu thú hung hãn, và cuối cùng là đem theo cuồng phong bay về phía chân trời. Nhìn những cái bóng biến mất đó, trong điểm tập trung có không ít người đều cảm thán. Họ biết là bọn Lâm Động sẽ không quay trở lại nữa. Bốn người đó sẽ đến chiến trường viễn cổ rộng lớn hơn, tranh giành nhiều tài nguyên hơn. Còn bọn họ, có lẽ từ giờ tên tuổi sẽ mờ nhạt đi trong danh sách thiên tài của các phương triều. Vào lúc này, trên bầu trời lam nhạt, một âm thanh xé gió bỗng vang lên. Một đạo hồng quang xẹt qua như là ánh chớp rồi biến mất ở nơi cuối chân trời. Phải nhìn thật kỹ thì mới biết đạo hồng quang đó là một con yêu thú khổng lồ vô cùng hung hãn. Trên người nó có mấy đạo thân ảnh đang tĩnh lặng tính tọa. Đó chính là bốn người bọn Lâm Động đang rời khỏi điểm tập trung đến Dương Thành. Điểm tập trung cách Dương Thành đến mấy ngày lộ trình, mà mấy người bọn Lâm Động cũng đã đi suốt không ngừng nghỉ. Với tốc độ của Tiểu Viêm, có lẽ 2 ngày nữa là đến Dương Thành. Trên tấm lưng rộng của Tiểu Viêm, Lâm Động ngồi phía đầu. Tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa ra khắp bốn phía, hình thành nên một tấm màn bảo vệ tất cả, cũng là để trừ bỏ cuồng phong gặp phải khi mà phi hành. Lâm Động nhìn về phía sau, ba người Mạc Lăng cũng đang nhắm chặt mắt. Nguyên lực hùng hồn cũng đang lan tỏa quanh người. Phía trước bọn họ đều là có một chùm sáng lơ lửng, mơ hồ còn phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ nữa. Ba chùm sáng này chính là ba cái linh bảo địa cấp. Mà ba thứ này đương nhiên là do Lâm Động đưa cho. Vừa hay lần này giết được ba cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang, lấy được từ trong túi càn khôn của bọn chúng ba thứ linh bảo địa cấp, vì thế hắn tặng cho ba người Mạc Lăng. Bốn người bọn họ hiện giờ cũng coi như là một nhóm nhỏ rồi. Bọn Mạc Lăng cũng coi Lâm Động là người lãnh đạo. Đương nhiên là Lâm Động cũng muốn không đối xử bạc đãi với họ, cứ coi như là kết một mối thiện duyên. Sau này nếu Vương Triều Đại Viêm và Thiên La Tông biết được, chắc chắn cũng sẽ chiếu cố đến phân gia ở Viêm Thành hơn. Vì thế khi mà có được ba thứ linh bảo này thì Lâm Động không chút do dự mà tặng luôn cho ba người. Bốn người đã cùng một nhóm, thực lực của bọn Mạc Lăng mạnh hơn thì cũng giúp được Lâm Động không ít. Này, thực lực của ba người bọn họ không tệ đâu, chắc chắn là sẽ luyện hóa được linh bảo. Hơn nữa ta thấy khí tức bọn họ như vậy, chắc chắn cũng thu hoạch được không ít từ chiến trường viễn cổ. Xem ra giờ đã có dấu hiệu đột phá tạo hóa cảnh đỉnh phong rồi đó. Tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu của Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu. Thời gian ba người Mạc Lăng tiến vào tạo hóa cảnh đại thành lâu hơn Lâm Động. Giờ họ có dấu hiệu đột phá thì cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao luận về lực chiến đấu, Lâm Động hiện giờ không phải loại mà tạo hóa cảnh đỉnh phong có thể chống cự được. Nếu họ đã sắp đột phá, vậy thì chúng ta có thể trợ giúp một chút. Lâm Động nhìn ba người, tâm thần khẽ rung lên. Một là luồng lực thôn phệ lặng lẽ lan tỏa ra từ trong cơ thể. Nguyên khí trong thiên địa xung quanh lập tức ngưng tụ lại. Cuối cùng là trải qua sự luyện hóa và lực thôn phệ biến thành niết bàn khí, không ngừng chui vào cơ thể của ba người Mạc Lăng. Ồ. Đột nhiên nhận được lượng niết bàn khí dồi dào như vậy thì cơ thể ba người Mạc Lăng rung lên dữ dội, khí tức vùng lên mạnh mẽ, dấu hiệu đột phá xuất hiện. Đương nhiên là muốn đột phá thực sự thì dù có Lâm Động trợ giúp cũng không thể dễ dàng như vậy. Một ngày đường sắp tới thì Lâm Động gần như là tạm dừng tu luyện, không ngừng thôn phệ nguyên khí để mà cô đọng thành niết bàn khí truyền vào cơ thể ba người Mạc Lăng. Một ngày trôi qua nhanh chóng, đến hoàng hôn ngày thứ hai, Lâm Động đang hấp thu nguyên khí thiên địa thì tâm thần đột nhiên rung lên. Hắn dừng lại việc truyền niết bàn khí lại, nhìn ba người kia. Toàn thân của ba người lúc này đều có nguyên khí rào rạt, khí tức của họ không ngừng mạnh hơn. Chỉ trong vài hơi thở thì khí tức đã phá vỡ ngưỡng cửa của tạo hóa cảnh đại thành, triệt để bước vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Thấy vậy Lâm Động mỉm cười. Cùng với sự lớn mạnh và ổn định dần khí tức của ba người, cuối cùng họ cũng từ từ mở mắt. Cái nhìn đầu tiên họ hướng về phía Lâm Động rồi ôm quyền trịnh trọng mà nói: Lâm Động huynh, đại ân này thì bọn ta không thể cảm tạ bằng lời. Sau này có việc gì cần thì cứ xin dặn dò. Tuy là ở trong trạng thái tu luyện nhưng ba người họ thì vẫn biết tình hình bên ngoài. Họ biết là nguồn niết bàn khí dồi dào kia chắc chắn không thể từ trên trời rơi xuống, mà người giúp đỡ họ hiển nhiên là chỉ có Lâm Động thôi. Họ đều hiểu mình ở mức nào. Nếu tu luyện thông thường thì có lẽ ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vừa rồi họ đã đột phá thành công. Với sự trợ giúp của Lâm Động, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi mà họ đã hoàn thành bước đầu tiên, hoàn toàn trở thành tạo hóa cảnh đỉnh phong, đồng thời còn ổn định, vững chắc khí tức nữa. Vì không biết là Lâm Động có thứ thần vật như là thôn phệ tổ phù, nên họ nghĩ Lâm Động trợ giúp như thế chắc chắn là tiêu tốn không ít niết bản đan. Điều này khiến cho họ cảm thấy áy náy lắm. Tuy là bọn họ cũng có chút niết bản đan, nhưng chỉ giữ để dùng cho việc xung kích niết bản cảnh thôi. Bình thường tu luyện thì bọn họ căn bản không dám dùng quá nhiều. Hơn nữa họ cũng hiểu rằng niết bản đan quan trọng tới mức nào với chính bọn họ, cũng như Lâm Động. Nhưng Lâm Động đã vì mình mà bỏ ra một lượng lớn niết bản đan. Tình nghĩa này khiến cho ba người họ thật sự là cảm động từ tận sâu trong đáy lòng. Lâm Động lúc này cười nói: Thành công là tốt rồi. Dương Thành cường giả vô số. Thực lực của mọi người được nâng cao cũng giúp chúng ta chắc chắn hơn trong việc giành được viễn cổ bí thược. Với thực lực hiện nay của ba người Mạc Lăng cộng thêm Linh Bảo nữa, dù có gặp bọn người Phương Triều Thánh Quang, chỉ cần không phải Tấn Mục thì họ cũng sẽ không bao giờ rơi vào thế hạ phong. Có Linh Bảo địa cấp mà Lâm Đặng huynh tặng, cứ cho là Vương Triều Thánh Quang vẫn còn những kẻ như Lê Thịnh thì cũng chẳng làm gì được bọn ta nữa. Man Sơn cười lớn mà nói, rồi vỗ tay một tiếng. Cây cự phủ màu đen xuất hiện, khi mà vung lên thì lan tỏa ra luồn sức mạnh hùng hồn. Với thực lực của mọi người hiện nay thì đúng là không phải sợ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng nếu gặp phải bán bộ niết bàn thì vẫn không đủ khả năng chống chọi đâu. Lâm Động trầm ngâm. Bán bộ niết bàn tuy không phải là niết bàn cảnh thật sự, nhưng thực lực lại mạnh hơn tạo hóa cảnh đỉnh phong quá nhiều. Ba người Mạc Lăng cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ. Đối mặt với cả cường giả bán bộ niết bàn, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là gấp đôi cũng chẳng phải là đối thủ. Này, ở đây ta có một đại trận, ba người có thể thử tu luyện. Nếu dùng được thì có thể nâng cao được chiến đấu rất là nhiều. Nếu gặp phải cường giả bán bộ niết bàn, dù không thắng nhưng mà cũng có thể thoát thân đó. Trầm ngâm một lúc thì Lâm Động bỗng lên tiếng. Ồ. Nghe vậy ba người Mạc Lăng không khỏi động dung. Trận pháp gì mà có thể khiến bọn họ có khả năng chống chọi với cả cường giả bán bộ niết bàn chứ? Lâm Động cười cười. Loại trận pháp này đương nhiên hắn không biết, chỉ có Tiểu Điêu biết mà thôi. Hiện giờ hắn có thể là dùng không nhiều. Ba người Mạc Lăng có sự tín nhiệm của hắn, đương nhiên là hắn cũng không keo kiệt. Nó có tên là Tam Huyền Trận. Ba người hãy cố gắng nghiên cứu tu luyện, chắc chắn sẽ có lợi ích vô cùng to lớn đó. Nói rồi Lâm Động biến đến trước mặt ba người, ngón tay điểm lên trán họ. Lập tức thì một luồng thông tin chui từ đầu ngón tay hắn vào trong não của ba người. Ba người Mạc Lăng nhắm mắt từ từ thưởng thức trận pháp huyền ảo. Lúc lâu sau mở mắt ra, cả ba đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trận pháp cường hãn như thế này thì e là cả Hoàng Thất Phương Triều Đại Viêm cũng không có được. Vậy mà bây giờ Lâm Động lại tiện tay tặng cho họ. Nhất thời ba người đều thấy hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kỳ lạ. Đến giờ thì dù kẻ ngốc cũng biết là Lâm Động không hề đơn giản như là mọi người vẫn biết. Lâm Động thì không hề để tâm đến ánh mắt kỳ dị của họ, trở lại chỗ ngồi xuống rồi cười mà nói. Không biết được sau này sẽ ra sao. Nếu lúc nào đó chúng ta tách ra, trận pháp đó cũng đủ để mọi người có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường viễn cổ. Chỉ cần mọi người đừng chọc vào những đối thủ quá mạnh không thể kháng cự là được. Lâm Động huynh, đa tạ. Ba người ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ cảm kích. Họ biết điều đó quan trọng với mình đến mức nào. Mọi người hãy thể ngộ trận pháp này trước đi. Với tốc độ của chúng ta chắc phải ngày mai mới đến Dương Thành. Ở đó có rất nhiều cường giả, thực lực mạnh hơn phần nào thì sẽ có khả năng bảo vệ mình thêm phần đó đó, Lâm Động nói. Ba người Mạc Lăng gật đầu rồi nhắm mắt hồi tưởng lại sự kỳ diệu của trận pháp. Khi mà ba người nhắm mắt lại thì Lâm Động cũng dần rơi vào trạng thái tu luyện. Tam huyền trận của Tiểu Điêu quả thực rất là mạnh. Nếu không phải vì tin tưởng thì Lâm Động cũng sẽ không giao cho ba người Mạc Lăng đâu. Lâm Động cũng biết rõ ràng chắc chắn là sau này bốn người sẽ phải tách ra. Ba người họ chịu đi theo Lâm Động, đương nhiên hắn cũng phải nghĩ cho bọn họ một chút. Có tam huyền trận rồi thì sau này Lâm Động cũng không cần quá lo lắng cho họ nữa. Vậy là cả bốn người cùng tu luyện, không khí lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn Tiểu Viêm là vỗ cánh biến thành đạo hồng quang bay vút đi. Cứ như vậy thì đến trưa ngày hôm sau, Lâm Động bỗng nhiên mở mắt. Nhìn ra xa thì thấy phía cuối tầm mắt hiện ra một tòa thành tựa như là cự thú thời viễn cổ hồng hoang. Trong tòa thành lan tỏa ra vô số đạo khí tức lớn mạnh đến tận chân trời, chính là Dương Thành. Nhìn cảnh tượng này thì ánh mắt của Lâm Động trở nên nóng bỏng. Nơi đây mới được coi là nơi tập trung thật sự của các thiên tài trong Bách Triều Đại Chiến, Dương Thành. Dương Thành, một thành thị nguy nga cổ xưa, tọa lạc trên ngọn núi cao nối liền nhau, giống như là một con mãnh thú từ thời hồng hoang vậy, trở thành một tấm vách chắn tự nhiên đem trời và đất phân tách ra. Bên trong thành thị, mặc dù vẫn còn khá xa, nhưng vẫn có thể cảm ứng được vô số đạo khí tức cường đại. So với điểm tập trung vài ngày trước thì quả thật có một cảm giác như vùng hẻo lánh vậy. Đây chính là Dương Thành sao? Quả nhiên cường giả như mây nhỉ? Ba người Mạc Lăng đã cảm thấy từng đạo khí tức cường đại phóng thẳng lên trời. Lập tức trên mặt cũng dâng lên một chút vẻ rung động. Ở trong thành thị này, chỉ e kém nhất cũng là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành. Dù sao thì bất kể tiểu vương triều nào đi nữa, nếu như ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không đạt đến, thì cho dù có tham gia Bách Triều Đại Chiến cũng sẽ chẳng có tác dụng. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuyệt đại bộ phận cường giả trong vòng 5 dặm hầu như là tụ hợp lại tại Dương Thành này. Một vài vương triều có thực lực mạnh mẽ cũng tụ tập lúc này. Rầm rộ như thế quả thật là lần đầu tiên Lâm Động chứng kiến. Đi thôi, trước tiên kiếm nơi dừng chân ở trong thành đã, sau đó đi thám thính một chút viễn cổ bí thược, xem đến tột cùng là giấu tại nơi nào. Mặt khác thì Dương Thành này dường như là có loại phòng đấu giá mà giống như là giao dịch phường thì phải. Lâm Động đột nhiên nhìn về phía Mạc Lăng mà hỏi. Cái loại tràng này thì gần giống như là đấu giá trường đó. Lâm Động huynh nếu như là muốn đấu giá hay là mua đấu giá gì đó thì có thể đến đó đó. Mạc Lăng gật nhẹ đầu rồi nói. Chỉ có điều tiền giao dịch ở đây là niết bàn đan, muốn mua đồ thì nhất định phải có đủ niết bàn đan. Lâm Động cười cười, hắn hiện nay rất cần niết bàn đan, nào còn dư thừa để mua đồ. Hắn đang nghĩ là nên bán đấu giá một vài vũ kỹ và linh bảo. Nếu như có thể tận lực gom đủ 3 vạn viên niết bàn đan, như vậy đối với việc tranh đoạt viễn cổ bí thược sẽ có trợ lực rất là quan trọng. Dương Thành này thì rất là thâm sâu, không ai biết là ẩn tàng bao nhiêu cường giả niết bàn cảnh. Hiện nay huyết linh khôi còn chưa được luyện hóa, cũng không thể tác chiến lâu dài được. Vạn nhất nếu như gặp phải chuyện phiền toái thì chỉ e sẽ khó mà giải quyết. Chính vì vậy Lâm Động phải nhanh chóng đem chuyện huyết linh khôi an bài thỏa đáng mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy hắn dường như là thèm khát niết bàn đan đến mức phát điên, thì lập tức phung tay một cái, hai cánh của Tiểu Viêm vỗ mạnh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, sau đó hóa thành một đạo hồng quang lao về phía Dương Thành khổng lồ đằng kia. Bởi vì không muốn người khác quá mức chú ý, lúc mà Lâm Động còn cách Dương Thành một khoảng khá xa, liền để Tiểu Viêm đáp xuống. Đoàn người tăng tốc, sau đó cửa thành khổng lồ liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngoài cửa thành thì không ngừng có bóng người ra ra vào vào không ngớt, đủ loại âm thanh ầm ĩ quách tán ra, xông thẳng lên trời. Cửa thành tại Dương Thành cũng không có xuất hiện loại chuyện giống như là thu phí bảo hộ gì cả. Dù sao nơi này cũng không phải là địa phương nhỏ bé, phần lớn mọi người đều có chút thực lực. Muốn khiến cho bọn họ ngoan ngoãn giao nạp phí tổn gì đó thì chỉ e sẽ có cường giả niết bàn cảnh dùng vũ lực can thiệp thôi. Hơn nữa tất cả các đại vương triều tụ họp tại nơi này giúp nhau kiềm chế, hiển nhiên cũng sẽ không xảy ra chuyện một nhà độc tài giống như là vương triều Thánh Quang đâu. cho nên sau khi mà đoàn người Lâm Động đi đến liền có thể thuận lợi tiến vào trong thành. Trong Dương Thành mặc dù không có chúa tể gì, nhưng lại có đủ loại cường hào ác bá. Hơn nữa bọn họ đem thành thị này phân nhỏ thành các địa bàn, tự mình chiếm lấy một địa bàn. Bốn người bọn Lâm Động thì không khó khăn gì kiếm được một nơi để trú ngụ. Ngược lại trong thành có vẻ chút vắng vẻ, tìm một chỗ dừng chân cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi nghe ngóng liền đi về phía trung tâm thành thị. Loại giao dịch phường chính là tại trung tâm thành thị. Bình thường mà nói thì tại chiến trường viễn cổ không có quy tắc gì. Chỉ có điều trên thế giới này thì bất kỳ chỗ nào có người thì nơi đó đều có quy tắc tồn tại. Mặc dù mạnh được yếu thua là ngang ngược nhất, nhưng nó vẫn được xem là quy tắc. Mà mức độ an toàn của giao dịch trường ở Dương Thành này hiển nhiên là kém xa so với cả đấu giá trường ở bên ngoài. Ở nơi này thì không có đấu giá sư. Muốn đấu đồ đạc nào của mình thì chính ngươi phải tự hò hét giới thiệu. Bởi vậy không có người bảo hộ người bán hàng giống như là phòng đấu giá. Nơi này cũng không hề thiếu chuyện là những kẻ xui xẻo để lộ bảo vật sau đó bị người khác cưỡng ép cướp đoạt. Quy tắc của nơi này thì là mạnh được yếu thua. Không có thực lực thì không có tư cách có được bảo bối. Giao dịch trường ở Dương Thành dù sao cũng là nơi tương đối có nhân khí. Bởi vậy lúc mà bốn người Lâm Động đến đây thì đập vào mắt là biển người đông nghịt. Bốn người Lâm Động tiến vào trong giao dịch trường liền hao hết mấy chục niết bàn đan để mà đổi lấy một cái thạch bài có khắc số. Dựa theo thạch bài thì bọn hắn đến được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Lúc này thì Lâm Động mới có thời gian mà quét mắt nhìn xung quanh. Lập tức ánh mắt chợt ngừng lại. Hắn có thể thấy ở bên trong giao dịch trường này có không ít khí tức mạnh mẽ. Chính là bán bộ niết bàn. Nhìn thấy khí tức cường hãn như vậy thì trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia kinh dị. Không ngờ mới đến Dương Thành liền đã có thể nhìn thấy cường giả bán bộ niết bàn rồi. Này, những vương triều lớn mạnh tại Dương Thành toàn bộ đều có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. Chỉ có điều người của vương triều Thánh Quang có lẽ không ở nơi này đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động, Mạc Lăng thấp giọng mà nói. Vậy cũng chưa chắc đâu. Nghe thấy vậy Lâm Động cười nhạt một tiếng. Sau đó thì ánh mắt của hắn nhìn về phía dãy ngồi chữ thiên. Tại nơi đó có mười mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó lẳng lặng ngồi yên trên ghế đá. Người này một thân bạch y, sắc mặt hờ hững. Trong tay chậm rãi xoay chuyển một quả cầu bằng ngọc. Một loại nguyên lực ba động cực kỳ sắc bén như ẩn như hiện tràn ra. Và đạo thân ảnh này thì Lâm Động không hề xa lạ gì. Bởi vì ngày đó quang ảnh từ trong bạch tượng bay ra cũng giống như vậy. Mặc dù chỉ là ánh sáng mơ hồ nhưng mà cũng đủ để Lâm Động nhận ra. Và người này chính là cường giả đã bước vào bán bộ niết bàn của vương triều Thánh Quang, Tấn Mục. Hả? Cái người kia là Tấn Mục sao? Theo ánh mắt của Lâm Động thì ba người Mạc Lăng cũng nhìn về phía nam tử lạnh nhạt mặc bạch y đó. Lập tức sắc mặt có chút thay đổi. Hiển nhiên là không nghĩ rằng vừa mới đến Dương Thành không đến nửa ngày liền chạm mặt với Tấn Mục. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp. Cũng không cần quá lo lắng đâu. Tấn Mục chắc chắn là không nhận ra chúng ta đâu. Hơn nữa người hắn phái đến đều đã bị Lâm Động huynh giết sạch rồi. Hắn căn bản không có khả năng nhận ra chúng ta đâu. Đỗ Vân thấp giọng mà nói. Lâm Động cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặc dù ở nơi này gặp phải Tấn Mục, chỉ có điều hắn cũng không quá lo lắng. Cho dù tên ghi có thật sự nhận ra hắn thì hắn cũng chẳng sợ chút nào. Hiện nay hắn đã là tiểu niết bàn kim thân. Vì vậy nếu quả thực động thủ thì Tấn Mục cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Hỡi chư vị, Kiện bảo giáp hắc linh này của ta là linh bảo địa cấp đó, đủ để chống đỡ công kích toàn lực của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa trong linh bảo này còn có một trận pháp rất đặc biệt, có thể chống đỡ một số áp chế nguyên lực trong cơ thể đối với cả nhân loại vào lúc ban đêm tại chiến trường viễn cổ. Mặc linh bảo này cùng người khác giao thủ vào buổi tối thì nhất định có thể thắng. 5.000 niết bàn đan là giá khởi điểm. Lúc mà ánh mắt của Lâm Động từ trên người đội ngũ vương triều Thánh Quang thu hồi thì cách đó không xa một người đứng dậy, trong tay cầm một kiện khải giáp màu đen. Phía trên áo giáp có một đoàn năng lượng ba động hùng hậu tràn ra. Linh bảo địa cấp mà người này lấy ra cũng không tệ, đặc biệt là có thể chống đỡ được hiệu ứng áp chế lúc ban đêm trên chiến trường viễn cổ, khiến cho một số người thèm thuồng. Vì vậy mà kiện linh bảo này được không ít người tranh đoạt, và cuối cùng là linh bảo này bị một người ra giá 7.000 niết bản đan liền đem bỏ túi. Mà tiếp theo đó thì cũng có liên tiếp có người theo trình tự chuẩn bị đồ của mình đấu giá. Trong đó có một số người bán được giá tốt, nhưng lại có một số người lại không có ai hỏi thăm tới gì, chỉ có thể hậm hực mà thu hồi lại. Đối với những món bảo bối đấu giá của những người đó thì Lâm Động cũng có chút hứng thú, nhưng cuối cùng là vẫn không ra tay. Niết bàn đan của hắn vốn không có nhiều, đã vậy còn bị hắn xài hết rồi. Mà theo một đám người đấu giá xong thì ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng đến phiên của Lâm Động. Mà dưới ánh mắt đông đảo, nhờ chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ba đạo quang giản liền ngưng tụ trong tay. Đầu tiên là Ma Vân Âm Sát Trường, vũ khí chuẩn tạo hóa cấp, giá bán là 4.000 niết bàn đan. Đại Hoang Phân Hải Ấn, vũ khí chuẩn tạo hóa cấp, tu luyện đến đại thành có thể sánh với cả vũ khí tạo hóa cấp hạ đẳng, giá bán là 5.000 viên niết bàn đan. Đại Nhật Lôi Thể, vũ khí luyện thể, tu luyện đến đại thành có thể sánh với cả vũ khí luyện thể tạo hóa cấp, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ, giá bán là 1.000.000 viên niết bàn đan. Ba vũ khí này đều là do Tiểu Điêu tiện tay cấp cho Lâm Động. Mấy loại này đều được Lâm Động tu luyện qua, chỉ có điều phần lớn đã bị lỗi thời, dùng để bán đấu giá thì rất là thích hợp. Vũ khí tạo hóa cấp, cho dù với tuyệt đại đa số người ở đây mà nói cũng là vật khó có được. Dù sao thì mạnh mẽ như là Vương Triều Thánh Quang cũng chỉ có vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng mà thôi. Bởi vậy lúc nhìn thấy một mình Lâm Động xuất ra ba loại có thể sánh với cả vũ khí tạo hóa cấp một lúc, thì giao dịch trường không khỏi có chút bạo động. Đặc biệt là Đại Nhật Lôi Thể cuối cùng càng hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực. Vũ khí luyện thể vốn thưa thớt, hơn nữa đối với cả tu luyện thì rất nhiều người đều xem trọng. Dù sao thì lúc trùng kích niết bàn cảnh hay là vượt qua niết bàn kiếp đều cần phải đủ cường đại để mà chống đỡ. Cho nên Đại Nhật Lôi Thể vừa xuất hiện, ngay cả một số cường giả bán bộ niết bàn cũng có chút động tâm. Chỉ có điều là giá cả thì hơi chút đắn đo. Bên trong giao dịch phường sau khi mà yên tĩnh trong chốc lát, liền có người liên tiếp ra giá. Mà sắc mặt của Lâm Động thì vẫn bình tĩnh cho đến khi mà ra giá kết thúc. Mà lúc Lâm Động đợi ra giá kết thúc thì Tấn Mục tại phía trên chỗ ngồi cũng chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt chuyển về phía thân ảnh của Lâm Động. Sau đó thì cặp mắt giống như độc xà quán dần dần nheo lại thành một đường. Tiếng hô ở bên trong giao dịch phường vang lên liên tục. Ba loại vũ khí Lâm Động lấy ra đều xem như là không tệ, đặc biệt là Đại Nhật Lôi Thể, càng không ít người thèm thuồng. Chỉ có điều cái giá 1.000.000 viên quá là đắt đỏ, khiến cho người khác có chút chuồn bước. Hết lượt bán đấu giá đầu tiên, Ma Vân Âm Sát Trưởng và Đại Hoang Phân Hải Ấn được một người dùng 5.000 niết bản đan mua thành công. Mà người tiếp theo cũng đã ra giá 6.000 viên niết bản đan, được tổng cộng là 1.000.000 viên niết bản đan. Điều này khiến cho Lâm Động âm thầm có chút tặc lưỡi. Xem ra vũ khí tạo hóa cấp ở nơi này thì vô cùng được hoan nghênh. Lâm Động đưa tay vung ném quang giản Đại Hoang Phân Hải Ấn về phía người ra giá. Quang giản xẹt qua giữa không trung, trong mơ hồ không khí như bị xé rách. Mà người ra giá sau khi chụp lấy, lực lượng khổng lồ nhập vào tay khiến thân thể hắn chấn động mạnh. Ngay lập tức thì vẻ mặt của người đó có chút biến đổi. Vốn hai mắt lóe lên quang mang liền nhanh chóng biến mất. Sau đó lấy ra một túi càn khôn ném về phía Lâm Động. Tiếp nhận túi càn khôn rồi thì Lâm Động nhìn quét qua, sau đó mới khẽ gật đầu. Quy tắc nơi này có chút tầm thường, thực lực phi tôn. Hắn biết rõ người này trong lòng chắc chắn có suy nghĩ gì đó không tốt. Nếu như không phải là Lâm Động âm thầm ra tay chấn nhiếp, chỉ e là hôm nay không thể khiến tên này sảng khoái móc ra niết bản đan như vậy. Mà sau khi đem Đại Hoang Phân Hải Ấn bàn đấu giá xong, trong tay Lâm Động chỉ còn lại Đại Nhật Lôi Thể. Nhưng bởi vì giá tiền đắt đỏ nên nhất thời không ai mở miệng. Chỉ khi từ trong mắt những người này nhìn thấy từng đạo lửa nóng thì Lâm Động liền biết rõ có không ít người hứng thú với nó. Chư vị, Đại Nhật Lôi Thể của ta chia làm 3 tầng: Đồng Lôi Thể, Ngọc Lôi Thể và Đại Nhật Lôi Thể. Tu luyện đến tầng Đại Nhật Lôi Thể thì thân thể sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ. 1.000.000 viên niết bàn đan cũng không tính là đắt đâu. Ai nếu có hứng thú thì cứ mở miệng đi. Âm thanh của Lâm Động rất là bình thản, sau đó quay trở về giao dịch trường. Vũ khí luyện thể này ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Giá tiền mặc dù không thấp, nhưng có lẽ cũng đáng được như vậy. Vậy thì ta liền đi trước làm viên đá dò đường. 10.000 viên niết bản đan. Thanh âm của Lâm Động vừa dứt thì một đạo tiếng cười vang lên. Ánh mắt Lâm Động nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở vị trí trên cùng có một nam tử mặc áo lam mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt của Lâm Động liếc qua nam tử áo lam này. Trên người hắn thì lực lượng ba động vô cùng cường đại. Hắn hiển nhiên là một cường giả đã tiến vào bán bộ niết bàn. Chỉ có điều khiến hắn thoáng kinh ngạc đó không hiểu tại sao nam tử áo lam này sau khi mở miệng thì xung quanh lại có vài ánh mắt thương hại nhìn về phía mình. Này, người này hẳn là hải sa của Hải Vân Vương Triều đó. Tiếng xấu của hắn thì rất vang dội ở Dương Thành. Mà quan trọng nhất là người này mua đồ gì cũng rất ít khi trả thù lao. Hắn từ trước đến nay đều muốn người khác chủ động đưa cho hắn thôi. Sắc mặt của Mạc Lăng hơi đổi, chợt vang dội thấp giọng nói với cả Lâm Động. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động không đổi, chỉ có điều trong mắt tràn ngập sự lãnh tếu. Hắn cũng mặc kệ danh khí của người này vang dội như thế nào ở Dương Thành. Nếu như quả thật dám ăn cơm chùa quán, vậy hắn cũng chỉ có thể khiến cho gã hiểu rằng lần này thư gã gặm phải không phải là quả hồng mềm, mà là một khối sắt cứng thôi. Mặc dù thiên thiết chi thân của vương triều thiên thiết ta cũng không thua đại nhật đôi thể, nhưng mà ta quả thực muốn dùng để mà tham khảo một chút. 10.000 viên niết bàn đan. Mà trong lúc Lâm Động ánh mắt xẹt qua một tia lãnh tếu, thì một tráng hán có làn da ngăm đen cười quái dị nói. Trên thân thể người này lóe lên vẻ sáng bóng giống như là kim loại, thoạt nhìn giống như là một khối sắt vô cùng cứng rắn vậy. Nhìn nam tử có làn da ngăm đen này, lông mày của nam tử áo lam hơi nhíu lại, cũng không thèm để ý, nhìn về phía Lâm Động thản nhiên mà nói: "Ngươi muốn bán cho ai?" Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng mà trong mơ hồ vẫn có chút lạnh lẽo tràn ra, có mùi vị uy hiếp. Nghe thấy lời này của nam tử áo lam thì trong giao dịch phường cũng thoáng an tĩnh lại một chút. Những ánh mắt nhìn về phía Lâm Động đều tràn ngập sự thương hại. Thân ở giữa hai đại vương triều, bất luận hắn đem vũ khí này bán cho ai cũng đều sẽ đắc tội với một bên khác. Thế nhưng mà Lâm Động đối với cả những ánh mắt thương hại kia đều làm như không thấy. Hơn nữa hắn phảng phất như là nghe không hiểu ý tứ ẩn chứa trong lời của Hải Sa, âm thanh vẫn bình thản như cũ nói: "Ai ra giá cao thì ta bán cho người đó." Lâm Động vừa nói xong thì không ít người đều có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Người này thật sự là không biết sống chết rồi. Thật sự xem nơi này cũng công bằng giống như là những phòng đấu giá ở bên ngoài sao? Hải Sa, xem ra lần này cũng có người không sợ ngươi rồi đó Mà đối với câu trả lời của Lâm Động, ánh mắt của đại hán có làn da ngăm đen chợt lóe lên cười to mà nói. Một vài vương triều xung quanh cũng tò mò nhìn một màn này. Bình thường thì có rất ít người dám không nể mặt Hải Sa, không nghĩ rằng hôm nay lại có một tên lạ lẫm dám không khách khí như vậy. Vẻ mặt Hải Sa lạnh nhạt, thân người hắn dựa vào ghế đá, hắn dường như là không nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, thản nhiên mà nói: "Này, ngươi đã để mất một cơ hội có thể kiếm lợi nhuận. Bây giờ ta cho ngươi 1.000 viên niết bản đan, đem vũ khí này giao cho ta." Xem ra hôm nay không ai có thể mua được vũ khí luyện thể rồi. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể kết thúc công việc thôi. Lâm Động cười cười, hai tay đảo một cái, quang giản liền biến mất. Đối với lời nói của Hải Sa, hắn cũng không thèm quan tâm. Nhìn thấy hành động của Lâm Động thì thân thể Hải Sa chậm rãi nghiêng về phía trước, trong hai mắt thì hàn ý lạnh lẽo bắt đầu trào dâng. "Chờ đã." Thế nhưng mà lúc Hải Sa sắp đứng dậy thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Đông đảo ánh mắt nhìn lại và cuối cùng dừng lại trên người một nam tử áo trắng. "Tấn Mộc, thế nào? Ngươi cũng hứng thú với cả vũ khí luyện thể này sao?" Nhìn thấy nam tử áo trắng này thì Hải Sa nhướng mày mà nói: "Không phải ta hứng thú với cả vũ khí luyện thể này, mà ta cảm thấy hứng thú với cả người này hơn. Tấn Mục cười nhạt, sau đó ánh mắt quán chăm chú nhìn vào Lâm Động mà nói: Người có thể đến đây, xem ra người ta phái đến có lẽ đều đã bị ngươi giết chết rồi. Chỉ có điều không thể không nói rằng lá gan của ngươi rất lớn, dám giết người của Vương Triều Thánh Quang ta, không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết là ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi, hay là ngươi thật sự quá tham lam nữa. Mặc dù ngươi đã xóa đi tinh thần lạc ấn ta lưu lại trong bạch tượng, chỉ có điều vẫn khó có thể xóa đi ba động năng lượng ở trong đó. Xôn xao. Vừa nghe thấy lời nói của Tấn Mục thì không ít người xung quanh đều đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lâm Động. Hiển nhiên là không ngờ hắn lại dám giết người của Vương Triều Thánh Quang. Người ở Dương Thành này thì không ai biết là Tấn Mục là người có thủ tất báo. Xem ra hôm nay chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Thú vị nhỉ. Tiểu tử này đúng là một kẻ to gan lớn mật đó. Hải Sa thoáng kinh ngạc chợt cười mà nói: Đã như vậy thì vậy chuyện lần này cứ để Tấn Mộc huynh giải quyết đi. Vũ khí luyện thể thì ta sẽ dùng 10.000 viên niết bàn đan mua lại. Trong ánh mắt của Hải Sa thì Lâm Động chẳng qua chỉ là có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, gần như chỉ cần lật tay một cái là có thể giết chết. Với thân phận của gã, muốn mua vũ khí trong tay Lâm Động có thể xem như là đã nể mặt hắn rồi. Nhưng mà không ngờ là Lâm Động lại không nể mặt hắn. Như thế nào có thể khiến hắn khó chịu cho được? Không khó chịu cho được. Thế nhưng đối với từng đạo mục quang xung quanh và ánh mắt của Tấn Mục, Lâm Động lại giống như là không hề nghe thấy gì. Cất kỹ quang giản xong, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Mục mà nói: Sao chứ? Những tên phế vật ỷ thế hiếp cười, giết thì cứ giết, miễn là để đi theo bên cạnh ngươi, khiến cho ngươi sau này phải rước họa thôi. Sao? Cho dù bọn chúng là phế vật, nhưng cũng không phải hạng người như ngươi có thể động tới được. Tấn Mục cười nhạt một tiếng và nói: Ngươi ngay tại đây tự sát đi, bằng không rơi vào tay ta, ngươi sẽ sống không bằng chết đâu. Thật là không biết ngươi đến tột cùng lấy tự tin từ đâu. Chả lẽ bởi vì ngươi có thực lực bán bộ niết bàn sao? Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Những người của Đại Vương Triều này đều thích ra vẻ cao cao tại thượng như vậy sao? Ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi lại không biết nắm chắc sao? Tấn Mục nhìn chằm chằm Lâm Động. Một lát sau, nụ cười trên mặt chợt tắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, thân thể chấn động. Lập tức khí tức giống như là cuồng phong đột nhiên từ trong cơ thể bạo tràn ra, trong chốc lát đã bao phủ cả giao dịch trường. Nhìn thấy một màn này thì đám người gần khu vực của Lâm Động trong giao dịch trường lập tức âm thầm giạt ra một vòng lớn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Động tràn ngập sự thương hại, vô cùng là thương hại. Người này đến đấu giá rước phải tai họa, quả thật là xui xẻo vô cùng. Ba người Mạc Lăng nhìn chăm chú Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Tấn Mục. Bọn hắn mặc dù sớm muộn cũng sẽ nảy sinh xung đột với cả Tấn Mục, nhưng mà không nghĩ rằng vừa tiến vào Dương Thành đã trực tiếp đối mặt rồi. Tiểu tử, kiếp sau hãy nhớ, có một số người mà ngươi đắc tội không nổi đâu. Tấn Mục từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, chợt đột nhiên nện ra một quyền. Nguyên lực khổng lồ tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con liệp báo lao tới, mang theo một khí tức hung hãn đủ để giết chết bất cứ một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào, cứ như vậy mà ầm ầm lao về phía Lâm Động. Liệp báo do nguyên lực ngưng tụ thành với một loại tốc độ kinh người, hung hăng nện về phía thân thể Lâm Động. Nhất thời ghế đá xung quanh đều nổ tan thành bụi phấn, cho bụi bay đầy trời. Thấy vậy thì không ít người đều lắc đầu. Tên này ngay cả tiếng kêu thảm thiết chắc là cũng chẳng kịp phát ra nữa. Hả? Hắn không chết sao? Thế nhưng mà ngay lúc một số người thầm cảm thấy hả hê, thì đột nhiên một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Lúc này thì từng đạo ánh mắt vội vàng chuyển qua. Quả nhiên nhìn thấy lúc mà cho bụi dần dần tiêu tán, thì một đạo thân ảnh vẫn lẳng lặng đứng thẳng đó. Bộ dáng phảng phất như là một quyền đủ để giết chết bất cứ một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào của Tấn Mục, lại không hề tạo thành một chút thương tổn nào đối với cả Lâm Động. Một màn này thì khiến không ít người xem cảm thấy không thể tin nổi. Hải Sa thấy vậy, đồng tử cũng co rụt lại. Giờ mới hiểu rằng cái tên có thực lực tạo hóa cảnh đại thành này dường như có chút bản lĩnh. Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị đó thì thân ảnh đó chậm rãi đi ra. Thanh âm bình thản của Lâm Động cũng mang theo một chút hàn ý nhàn nhạt. Ta nói rồi, bằng vào thực lực bán bộ niết bàn của ngươi, còn chưa đủ tư cách nói với ta như vậy đâu. Vương triều Thánh Quang trong mắt ta chẳng là tá gì hết. Giết thì giết, ngươi nếu không phục thì hôm nay giết luôn cả ngươi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 65 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. À 95 nhé, à 96 chứ. Rồi chút nữa thì mình cũng sẽ ra một tập 97 nữa. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Mình sẽ đọc một hai hôm cho nó vào form đi, rồi lúc đấy thì mình mới ra kênh mới. Rất mong các bạn có thể là thông cảm cho mình. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.